ta có chư thiên vạn giới đồ. Tác giả, Lục Nguyệt Quan Chủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 122, chương 122, ngoại cảnh cấp 2. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Hỏa luyện vàng thật, hoành luyện kim thân chút thành tựu, vốn là có thể so với bên trong cảnh đỉnh cấp khí lực. Nhưng đường không mới thành lập không lâu, còn đang dần dần tăng lên bên trong, mà nay ở ngọn lửa bên trong, tựa hồ lấy trăm lần tốc độ đang tăng lên, mà khí lực cường thịnh, ngọn lửa kích thích, khí huyết chảy xiết, tiên thiên thái hư tử khí công quyết lại cũng nhận được đột phá. Như vậy ngọn lửa, tựa như nóng bức mặt trời chói chan. Có tiên thiên thái hư tử khí công quyết bên trong cảnh thiên giúp ích, ta đây coi như là nhân họa đắc phúc. Đường không chỉ cảm thấy được máu xá lợi không ngừng tạo máu, để cho mình được không bị ngọn lửa đốt chết, nhưng chân khí thì ở trong liệt hỏa đổi được mạnh hơn. Tựa hồ tiến vào ngoại cảnh nhị phẩm giới hạn, mà hoành luyện kim thân đã chân chính tăng lên tới bên trong cảnh đỉnh cấp cao thủ vậy một tầng thứ khí lực cường độ. Nhưng hắn cũng biết, ở trong ngọn lửa đợi tiếp nữa, máu xá lợi đều phải bị tổn thương. Tiên thiên thái hư tử khí công quyết vậy không kiên trì được bao lâu. Hoành luyện kim thân cũng không ngăn nổi, trừ nguyên cảnh tông sư ra, dù là giao dịch tẩy trạch như vậy bên trong cảnh đỉnh cấp cao thủ, cũng không làm được ở trong ngọn lửa đi ra ngoài, trong ngọn lửa đi ra một đạo thân ảnh. Đường không trên mình ngọn lửa dập tắt, nhưng quần áo hắn đã bị đốt được quần áo không đủ che thân, còn như mi mau đầu phát, cũng đều bị cháy rụi. Người to con trên mặt hiện ra không thể nào tin nổi sắc thái. Trong lòng lại là kinh ngạc tới cực điểm, ở trong ngọn lửa đi. Chỉ sợ cũng chỉ có nguyên cảnh tông sư có thể làm được. Coi như bên trong cảnh đỉnh cấp, sợ đều không thể ở trong ngọn lửa kiên trì lâu như vậy. Thế nhưng cái thiếu niên lại thật từ trong ngọn lửa đi ra. Cái này thiếu niên kết quả là cái lai lịch ra sao? Bản lãnh phân minh không cao, chỉ ở mới thành lập bên trong cảnh tầng thứ. Như thế nào có thể có bản lãnh như vậy? Ta cái gì ta? Đường không nám đen mặt mũi vô cùng là lạnh như băng. Tiên thiên thái hư tử khí công quyết vận chuyển, máu xá lợi vận chuyển, khí huyết không ngừng vận chuyển, bị phỏng ra, dần dần rụng. Hắn sờ một cái nám đen đầu, tóc lại đốt rụi, thật vất vả làm trả lời sĩ, cuối cùng vẫn là làm hòa thượng. Lão tử chính là đi ngang qua, cần phải muốn mạng ta? Chỉ nghe được đường không cắn răng nghiến lợi, nói, bây giờ trái ngược, ngươi tối nay đừng nghĩ đi, ta muốn mạng ngươi, ai cũng không gánh nổi ngươi. Ta đường không nói, tên kia là khuê núi người to con, trong lòng cảm thấy vô cùng là cổ quái, lại là chần chờ một chút, từ mới vừa rồi tới xem, cái này thiếu niên thân pháp bất phàm, nhưng là bản lãnh không tính là quá cao. Yến tập hợp theo hắn cũng là đấu đến lẫn nhau rằng co tình cảnh. Mình bản lãnh, bàn về lực lượng, cao hơn Vu Yến tập hợp. Làm sao xem cũng sẽ không thua đối phương. Nhưng là, thiếu niên này là từ trong ngọn lửa đi ra ngoài. Làm sao xem đều không đúng à? Còn không cùng hắn có chút quyết định. Đường không đã vọt tới. Cả người hỏa khí, khắp người hỏa khí. Đang không chỗ phát tiết, giết, tứ thánh trưởng, đường không toàn lực bung ra, không có nửa điểm cất giữ, khuê núi lại cũng không đoái hoài được những thứ khác, làm quyền kế tiếp đánh tới, quyền trưởng tương đối, đường không vững vàng không nhúc nhích, khuê đều ý không khỏi lui ba bước, lại tới, đường không lại lần nữa xông tới, hắn hôm nay, ngoại cảnh cấp 2. Nhưng chân khí bất phàm, có thể so với bên trong cảnh cao thủ, mà hành luyện kim thân thành tựu, để cho hắn có thể so với bên trong cảnh đỉnh cấp khí lực. Dù là cái này khuê núi, so với cái đó yến tập hợp, còn muốn càng là cường hãn, nhưng Đường Không vậy hoàn toàn không sợ. Lần này, Đường Không dùng là phá kiếp giấu tay. Khuê núi chỉ cảm thấy được cái này trên người thiếu niên. Nóng rực vô cùng, vô luận là tâm khí vẫn là hỏa khí, cũng lên tới trình độ cao nhất. Đổi ở một cái khác thời điểm, cái này thiếu niên cũng không gặp đắc thắng qua mình. Nhưng hôm nay khí thế cực thịnh, thế lớn đè người, lại vững vàng đè ép mình một đầu. Khuê núi trong lòng tức giận, nhưng lại biết được, tuần phòng binh lính muốn tới, không thể trì hoãn tiếp nữa. Không giết được cái này thiếu niên, đến lượt rút lui, đang nghĩ như vậy, lại gặp Đường Không điên cuồng vậy vọt tới. Rất nhiều không chết không thôi mùi vị. Khuê núi cũng không khỏi được lộ ra tức giận. Nếu cái này thiếu niên muốn liều mạng đánh một trận, vậy thì một quyền đem hắn đánh chết. Ý niệm nhất định, chỉ gặp hắn rên lên một tiếng, tựa hồ vận chuyển cái gì cực đoan pháp môn, thật giống như có thể tạm thời tăng lên tự thân lực lượng. Thật làm ta sợ ngươi. Khuê núi một quyền hung hăng đập tới, nhưng tựa hồ đã điên cuồng, muốn chính diện va chạm Đường Không. Bỗng nhiên khí thế vừa thu lại, hư hoảng một chiêu, vòng nửa vòng, Khuê núi toàn lực một quyền, nhất thời rơi vào khoảng không, mà Đường Không đi vòng qua bên người hắn, chỉ điểm một chút ở hắn sống lưng lên. Đối phó ngươi loại này người ngu, so sánh chi tiền mới vừa rồi cái tên kia, có thể đơn giản nhiều. Đêm đã khuya, cửa hàng ngọn lửa, ở giữa đêm vô cùng là nổi bật. Tuần phòng sĩ binh vậy đến, Đường Không một chưởng vỗ chết Khuê núi, lục soát một hồi, phát hiện đây là một quỷ nghèo, trừ một phong thơ kiện, cũng chỉ còn lại có mấy cái bạc vụn, lập tức tiện tay thu, liền trốn vào trong hẻm ngầm. Hắn chui mười mấy con đường mòn, mới tìm một chỗ ngồi vào chỗ của mình, cứ việc mượn cơ hội đột phá ngoại cảnh cấp 2. Hoành luyện kim thân vậy thu được cực lớn tiến ích, nhưng mà thương thế cũng không cạn. Quần áo cháy hỏng, tóc đốt sạch, da cũng cháy rụi, đổi thành giống vậy võ giả. Coi như không đốt chết, như vậy phòng, chỉ sợ cũng không có thể khôi phục. Cũng chính là Đường Không tiên thiên thái hư tử khí công quyết, cộng thêm máu xá lợi, mới có thể làm được cầu sống trong cái chết. Nói xui xẻo ngược lại cũng hỏng, nhưng lại vậy coi là nhân họa đắc phúc, bản lãnh tăng lên không thiếu. Đường Không thầm nói, ban đầu chỉ có thể theo giống vậy bên trong cảnh nhân vật tương đối đại khái giống như là lục tỉnh võ đạo hiệp hội cái đó tiền hài đỉnh trọng tài. Nhưng bây giờ, giống vậy bên trong cảnh nhân vật tầng trên sẽ không phải là ta đối thủ. Nhưng nếu như là Minh Tín hòa thượng như vậy, hoặc là lục tỉnh võ đạo hiệp hội Bạch Lễ chủ tịch, sợ rằng còn muốn thắng ta nửa xoay sở. Tối hôm nay, đối với Đường Không mà nói, thật sự là không ngông tai ương. Bất quá, vị lục hoàng tử kia nhà Lý tiên sinh bị giết chết, bị tự giết rơi vậy hai cái, kết quả là người nào? Chắc hẳn theo kinh thành đoạt chính có liên quan. Có lẽ vậy theo kinh thành binh phù có liên quan. Đáng tiếc theo bỏ hoang cũ binh phù, sợ rằng không có quan hệ gì. Đường Không nghĩ tới điều gì, cầm lên vậy một phong thơ kiện, phá hủy mở đầu viết là lục hoàng tử. Lục hoàng tử, những thứ này là lục hoàng tử người muốn giết vị này Lý tiên sinh diệt khẩu. Không đúng, đây là vị kia Lý tiên sinh tin hắn bị giết, cho nên tin bị đoạt. Vẫn là người đưa tin bị giết, đối phương được phong thư này mới đến phục giết hắn. Trong thơ nói, tam hoàng tử muốn ở gần đây tiến hành binh biến, để cho lục hoàng tử cướp lấy binh quyền, đánh đòn phủ đầu. Đánh đòn phủ đầu cái quỷ a, phân minh chính là kiếm cớ. Đây là muốn trực tiếp bức vua thoái vị. Đường Không quét hai lần, chau mày. Tựa hồ ở nơi này hai ngày, kinh thành thì phải đại biến. Bất quá, thư này là thật là giả? Là nói thật, như vậy hết thảy ngược lại là rất rõ ràng. Nếu như là giả mà nói, là tam hoàng tử cố bày nghi trận, trong cuộc bày cuộc, vẫn là, căn bản là lục hoàng tử trong cuộc bày cuộc, dẫn tam hoàng tử, những thứ này cái húc hạc với nhau dám chuyện, thật là để cho người nhức đầu. Đường không nghĩ như vậy, bỗng nhiên dừng một chút, bây giờ tin bị tự cầm đi, sẽ không sẽ có người tới thủ tiêu mình. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ khai quật trái đất này nhé. https://tiuyencv.com/kai-quat-noi-dat-noi-dat-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.